Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1726, Quân Hôn Thiêu Đốt 3. Người đăng, HGSO Jimozese. Lý giải bao dung, tất cả mọi người là người bình thường. Trên người đều có nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mà Ngô Tiêm Nhu cái này quân tẩu sống ra độ cao mới. Liền cùng tàn phế đồng dạng. Làm cái khác quân tẩu ghen ghét a. Tất cả mọi người chỉ coi Tống Giật quyền cao chức trọng. Không cần ra phổ thông. Nhiệm vụ, có bó lớn thời gian bồi tiếp Ngô Tiêm Nhu chế tạo. Chỉ có Ô Tĩnh biết. Tống Giật ngay cả mình nên làm sự tình đều không có làm. Có thể đẩy liền đẩy. Cái kia chính trực, giàu có lòng trách nhiệm nam nhân đột nhiên liền trở nên. Không có chút nào tiết chế. Tống Giật biến thành nữ nhân trong lòng hoàn mỹ trượng phu. Quyền cao chức, trọng, người tuấn còn trung thành. Cần thời điểm, liền có thể xuất hiện. Cưng chiều ngươi, bao dung ngươi, ái mộ ngươi. Xinh xinh đem một anh hùng cái thế biến thành một cái chỉ muốn cùng thê tử. Triền miên, mỗi ngày muốn đem lão bà 3333 đến không xuống giường được. Tiểu nam nhân, Ô Tĩnh đi tìm Ngô Tiêm Nhu lý luận. Làm Ngô Tiêm Nhu không muốn như vậy kéo. Tống Giật sẽ có càng rộng lớn hơn tương lai. Trước ngực huân chương, hẳn là càng nhiều. Thậm chí viết tại sách lịch sử bên trong. Thành tựu đại nghiệp, có chút nhẫn nại cùng nỗ lực là hẳn là. Ngô Tiêm Nhu đem Ô Tĩnh sở tác sở vi trở thành tình địch ở giữa khiêu khích. Làm trực giác của nữ nhân, Ngô Tiêm Nhu có thể nhạy cảm giác được Tống. Giật thủ hạ thích Tống Giật. Ngô Tiêm Nhu cũng không nói gì. Trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà ngoại. Không ở. Nhà thuộc đại viện ở. Tống Giật rất là vui vẻ mời về. Cùng mời tổ tông đồng dạng. Mà Ô Tĩnh cũng bị Tống Giật quát lớn. Nói đây là các nàng giữa phu thê sự tình. Không tới phiên Ô Tĩnh người ngoài này đến quản. Ô Tĩnh cả người đều không tốt. Nàng thật không nghĩ ra Ngô Tiêm Nhu loại nữ. Nhân kia chỗ nào tốt. Cũng bởi vì cha của nàng là quan lớn. Ngô Tiêm Nhu rất tùy hứng. Vẫn luôn tại tác thủ. Chưa từng có nỗ lực. Vì cái gì Tống Giật còn muốn như vậy đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Tùy hứng có thể bị xem như đáng yêu. Yêu là không có lý do. Thế nhưng là Ngô Tiêm Nhu vì sao lại bị như vậy yêu. Ô Tĩnh vạn phần không hiểu. Nhìn cấp trên của mình. Ô Tĩnh là thất vọng. Ô Tĩnh hỏi Tống Giật vì cái gì muốn như vậy. Tống Giật chỉ nói vui vẻ. Tống Giật an bài Ô Tĩnh đi làm nhiệm vụ. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, thậm chí khả năng liền không về được. Ô Tĩnh đáy lòng ẩn ẩn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cũng không dám nghĩ sâu. Quân nhân lấy phục tùng là thiên chức. Ô Tĩnh đi làm Tống Giật đưa cho nàng nhiệm vụ, cuối cùng tại giao chiến bên trong bị tạc chết rồi. Chưa hoàn chỉnh, thi thể, thay quốc gia đi chết. Ô Tĩnh không có cái gì lời oán giận. Bởi vì lần này, cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ người. Đều không chết cũng bị thương. Chỉ là cái này dẫn dắt nàng đi vào nhiệt huyết thế giới nam nhân. Cuối cùng, lại trở thành như vậy. Là quyền lợi thay đổi một người sao? Đều nói Ngô Tiêm Nhu vượng phu. Gả cho, Tống Giật sau. Tống Giật từng bước cao thăng. Thế nhưng là tại Ô Tĩnh xem ra, Tống Giật cũng không có gánh vác trách nhiệm của mình, vẫn là mỹ nhân hương, mộ anh hùng. Ô Tĩnh không rõ, những này nàng một nữ nhân đều có thể nhìn ra, vì cái gì Tống Giật ngược lại hãm sâu trong đó, nhìn không ra vấn đề đâu. Vận dụng quốc gia tài nguyên, cái gì máy bay trực thăng quân dụng a, quân đội, súng ngắn. Liền làm một điểm Ngô Tiêm Nhu một chút cái giám chuyện đại sự. Đây đều là người đóng thuế. Phổ thông bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Quyền lợi tư dụng. Còn nghênh ngang. Sợ người khác không biết. Ô Tĩnh tâm nguyện. Hy vọng Tống Giật không muốn cưới Ngô Tiêm Nhu. Không hy. Vọng chính mình như huynh. Lại kính trọng ái mộ nam nhân biến thành như vậy. Hai là hy vọng mình có thể trèo lên trên. Không nghĩ lại làm Tống Giật thuộc. Hạ, tiếp nhận xong kịch bản Ninh Thư cái cầm dập đầu trên đất bùn thượng. Mắt liếc nhìn bên cạnh Tống Giật. Tống Giật vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mày rậm, Nhập Tấn, lớn lên quang minh lẫm liệt, tràn đầy cảm giác an toàn. Tống Dật quay đầu, thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Nháy mắt, Ninh Thư lập tức tập trung tinh thần đáo. Phía trước không xa có một con đường. Muốn tại địa phương đem người giải quyết, bên cạnh không ít người ẩn núp, ảnh tàng. Ninh Thư toàn thân cơ bắp cũng nhịn không được run rẩy. Là cái loại này nhiệt huyết tự dưng xông lên đại não, trái tim đè nén phanh phanh nhảy lên. Ninh Thư điều chỉnh hô hấp của mình, không để cho mình thân thể trở nên co rút, cho nên nàng hiện tại là biến thành một quân nhân, bảo vệ quốc gia, vì sứ mệnh cùng tín ngưỡng, dùng sinh mệnh đổi lấy quốc gia cùng bình ổn định. Ninh Thư mỉm cười, cho nên làm nhiệm vụ là phi thường có ý tứ sự tình. Nhân vật đóng vai a, có nhiều ý tứ a. Có ô tô tiếng còi cùng lốp xe nghiền ép mặt đất thanh âm. Ninh Thư đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, cảm giác ô tô càng ngày càng gần. Tống Dật sắc mặt chấn định, ánh mắt như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm chậm rãi đến xe hàng, hơn nữa còn không phải một chiếc, nhìn một chút có 3 chiếc xe hàng. Tống Dật vạch lên thủ thế, lại phân phối nhiệm vụ. Xe tải trên đường cái nhiệt khí bốc hơi hạ có vẻ hơi vặn vẹo. Đằng sau dơ lên một mảng lớn cho bụi. Ninh Thư cầm súng, trong lòng bàn tay có chút ướt át, chảy mồ hôi. Trời nóng nực, lại thêm tại loại này không khí phía dưới, thân thể khống chế không nổi chảy mồ hôi. Có loại thân thể không nghe chỉ huy cảm giác. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, hút vào tràn đầy đất mùi tanh không khí. Xe chậm rãi chạy, đột nhiên bành một tiếng. Phía trước nhất xe bể bánh xe, trước mặt xe dừng lại, đằng sau xe cũng ngừng lại. Người trên xe hơi không kiên nhẫn dưới mặt đất xe kiểm tra. Lái xe đưa đầu ra, hướng trước mặt người hỏi, xảy ra chuyện gì? Lốp xe là bị đâm thủng, khẳng định có cảnh sát. Chạy, những này phần tử phạm, tội cũng là lão thủ. Xem hiểu trên mặt đất đâm lốp xe công cụ, cảnh giác muốn chạy. Tống Dật tay chỉ một cái, Ninh Thư cầm súng cùng mọi người giống nhau bước nhanh hướng trên đường lớn phóng đi. Lái xe chính chạy trốn tứ phía, Tống Dật la lớn, không muốn đả thương người, tận lực bắt người không thương tổn người là vì phòng ngừa quốc tế tranh chấp. Bất quá những người này trên người cũng là có súng. Đối Ninh Thư một đoàn người nổ súng, trực tiếp làm Tống Dật thấy những người này thế mà nổ súng, lạnh lẽo cứng rắn nói, người đi kiểm tra xe trên có hay không tài liệu thi hàng lậu. Tống Dật hướng Ninh Thư nói, sau đó mang theo những người khác đi vòng vây phần tử phạm tội. Đúng, Ninh Thư từ bên hông trong bao nhỏ lấy ra nhỏ bé dây kẽm, muốn đem xe hàng khóa mở ra. Em gái ngươi, nàng còn giống như không có huấn luyện qua loại kỹ năng này. Ô Tĩnh biết cái này, vẫn là mở khóa một tay hảo thủ. Ninh Thư dựa theo người ủy thác trong trí nhớ cảm giác, đem dây kẽm đưa vào, khóa vào trong lỗ. Ninh Thư xích lại gần khóa, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lấy khóa. Sát, đem tinh thần lực phóng xuất ra, cảm nhận khóa trong tình huống, có tinh thần lực. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy khóa trong tình huống. Một chút đem khóa mở ra, Ninh Thư thở một hơi thật dài, một mặt mồ hôi lạnh trên đầu, còn tưởng rằng chính mình mở không ra đâu. Ninh Thư mở cửa xe ra, trong xe là đủ loại thổ đặc sản cùng hoa quả, những vật này liền bị tài liệu thi vào trong này. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, đồng dạng một vật đảo qua, chiếc xe này không có. Nơi này là biên cảnh, chiếc xe đầu tiên không có tài liệu thi đồ vật, kiểm tra, người liền sẽ buông lỏng một hơi, đối đằng sau kiểm tra cũng sẽ không nhiều, nghiêm túc. Ninh Thư sợ xảy ra chuyện gì chỗ sơ suất, kiểm tra đến phá lệ cẩn thận, nếu như không có chứng cứ xác thực, sẽ có quốc tế tranh chấp. Hết chương.